Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 13 chương 6, bức điêu khắc về bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Huynh đăng nhập vào website Hiệp hội Dark Gamer. May mắn là việc xây dựng bức tượng được hoàn thành một cách an toàn, những video liên quan đến, được post lên Hall of Fame và trở thành một hiện tượng. Nhưng Lee Huynh không đủ thời gian để xem video. Lee Huynh thay đổi lịch kiểm tra giá item hàng ngày để xem thông tin trên forum. Mình không thể chịu đựng điều này thêm được nữa. Sự cáu kỉnh của những thực thể chưa biết, chúng không chỉ đè nặng lên đầu và tai Lee Huynh, khả năng tập trung của cậu cũng bị ảnh hưởng. Những lời nguyền làm giảm khía cạnh sáng tạo tác phẩm, và điều khiến cho Lee Huynh không thể kéo dài cơn nhẫn nhịn của mình thêm nữa là khi nhận thấy tốc độ hồi phục stamina cũng bị xáo trộn. Đây có thể là một bí mật bị che giấu thuộc về skill sculpting. Lee Huynh nhận thức được vấn đề, nhưng lại không biết cách xử lý nó. Do đó, cậu đã vào Hiệp hội Dark Gamer để tìm kiếm tin tức. Cậu đang ở cấp độ B, nhờ vào việc công khai thông tin trên Hiệp hội, và điều này cho phép tiếp cận với nhiều nguồn dữ liệu hơn. Biến động dự kiến của các vật liệu được làm từ kim loại quý. Giá quặng sắt ở thị trấn Utah, Vương quốc Germao có xu hướng giảm mạnh. Những thông tin được cập nhật bởi các merchant. Trong Hiệp hội Dark Gamer, các class rất đa dạng. Trong phần lớn số đó, những class phổ biến như Hunter và Warrior thì khó khăn trong việc kiếm tiền. Bởi vì họ không có khả năng tham gia vào trận chiến, và nếu họ không muốn đi săn trong hầm ngục một mình, thì tốt nhất là chấp nhận một class không liên quan đến chiến đấu. Đó là nguyên nhân mà nhiều Dark Gamer chọn Merchant. Thêm vào đó, họ có thể lựa chọn một class thứ hai, ví dụ như, một Craftsman, thợ thủ công, Metalsmith, thợ rèn kim loại, hoặc là một Tailor, thợ may. Hoặc có thể một class phép nào đó để sinh lợi, sau đó bán chúng cho những cửa hàng với tư cách là một merchant. Mua những giáp tầm, sau đó chuyển đổi chúng, và bán lại cho người dùng. Thông qua những cách như thế này, các merchant thu được lợi nhuận lớn, đồng thời tích lũy vốn. Đối với các merchant, tùy thuộc vào vốn hoặc sự may mắn, cuối cùng họ kiếm được. Họ có thể thuê mercenary, một hình thức của công ty thương mại. Về bản chất, đó là sự hình thành quyền lực của riêng mình. Và thậm chí, họ có thể lập hợp đồng với những mercenary guild hoặc những guild tương tự vậy. Do đó có thể khẳng định chắc chắn, nhiều Dark Gamer chọn class merchant. Đối với họ, trao đổi thông tin là cần thiết và diễn ra liên tục. Nhưng dù thế, trong Hiệp hội Dark Gamer các class thật sự rất đa dạng và phong phú. Jobbiner đang tuyển mercenary, lương cao, độ nguy hiểm cao, những quái vật vùng núi cơ mô có hành động nổi loạn, khả năng rất cao là tìm kiếm hầm ngục. Tuyển Adventurer ở Uten, cần hỗ trợ, thủ đô của Vương quốc Meda, tìm kiếm khẩn cấp một NPC đã từng dành tặng cho người chơi level 300 hoặc level cao hơn, một tấm khiên cấp độ hiếm. Bắt buộc phải có quest, không phải những thứ này. Lee Huynh tra những thông tin được cập nhật theo giờ thực tế ở phía dưới. Cuốn sách về một skill bí mật của Lancer, kỵ binh dùng giáo, tại một nhà trọ ở Therion, thuộc Vương quốc Thor, NPC level 250. Anh ta chỉ dạy cho những ai có kỹ thuật lan sinh, dùng giáo, ở cấp độ trung hoặc cao cấp, làm thế nào để phát triển skill accounting, tính toán, phân loại hơn 12 loại đá quý, độ thành thạo của skill lapidary, chạm trổ, sẽ tăng khoảng 5, sau đó, nếu bạn bán đá quý cho một NPC quý tộc với mức giá cao hơn 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị thật của nó, bạn sẽ kiếm được nhiều độ thành thạo trong skill. Và ngoài ra còn kiếm được danh hiệu người buôn bán đá quý. Kiểm tra nhanh vũ khí, saber, nó ngắn và có khổ ngang rộng. Có nhiều thông tin về các class được upload, nhưng chỉ có một tí xíu thông tin về class sculptor. Mối quan hệ giữa việc học skill sculpting và handicraft. Nghiên cứu cách điều phối trong skill handicraft. Đặc tính và hiệu ứng của những tác phẩm điêu khắc được phân bố trên lục địa website. Và những tin tức trên cũng chỉ thuộc mức cơ bản. Trên forum không có thông tin về sự hiện diện của những sinh vật vô hình, liên quan đến điêu khắc mà Lee Huynh muốn tìm. Chết tiệt, Lee Huynh ngã đầu về sau. Mặc dù, cậu thật sự sẽ cảm thấy phiền muộn nếu Hiệp hội Dark Gamer có nhiều thông tin về những skill sculpturing. Sẽ rắc rối nếu có một nhà điêu khắc nổi trội hơn mình ở trong game. Một phần trong Lee Huynh cảm giác an tâm, và cậu đang tìm kiếm nhiều thông tin hơn. Dù cho thông tin không liên quan trực tiếp tới thứ Lee Huynh cần. Chúng cũng có thể giúp cậu một cách gián tiếp trong việc cung cấp manh mối. Sự khác nhau về skill của các blacksmith giữa mỗi quốc gia. Những quest chưa được xử lý dành cho craftsmen. Đặc tính của những NPC ngao du khắp nơi. người thợ rèn của Vương quốc huyền thoại, quê hương của nghệ thuật. Li Huyên ghi nhớ thông tin một cách cẩn thận. Một khi những thông tin tương tự được post lên Hiệp hội Dark Gamer, tất cả chúng đều dùng để xử lý vấn đề đang tồn tại. Sau đó, có là ở thư viện, một guild scepter hay ở bất kỳ đâu, Li Huyên cũng phải tìm ra nguyên nhân, tại sao những sinh vật vô hình này phải được chạm khắc. Li Huyên nhận thức được một điều, luôn tồn tại một giải pháp cho vấn đề hiện tại. Cậu chắc rằng đó là những dấu vết đã bị mất đi của skill scepturing. Cần phải vô lại Royal Road, nhưng trước khi làm điều đó, Li Huyên kiểm tra tin nhắn. Lần trước, cậu đã gửi một tin nhắn cho một người chơi đang tìm kiếm cây thương Pascal. Người gửi, Hyperman, nội dung, bạn đang có cây thương Pascal hả? Đó là một tin nhắn hồi đáp. Anh ta phản hồi nhanh chóng và ngắn gọn thật. Li Huyên click vào nội dung tin nhắn. Nếu bạn có nó, làm ơn hãy bán cho mình. Mình sẽ gửi cho bạn tiền mặt. Lượng tiền mặt mình có lúc này khoảng 1.500.000 won. Nếu bạn dự định bán hơn con số này, chúng ta có thể thương lượng giá. Làm ơi trả lời nhanh dùm mình đang rất ao ước có nó ngay bây giờ. Kiowok, 1.500.000 won, tim Li Huyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trải nghiệm mà cậu đã từng có khi bán nick với mức giá 3.900 triệu won, giá tiền thật sự là vượt quá sức mong đợi cho một món đồ trong hiện thực. Nhưng sau đó không lâu, số tiền đó đã bị tước đoạt khỏi cậu. Tuy nhiên, 1.500.000 won trông có vẻ thực dụng hơn. Một hóa đơn 100.000 won có thể nhận được 15 cái bánh chiên giòn và 1.500.000 won thì hơn cả 100 cái. Nếu mình đưa số tiền này vào sổ tiết kiệm, lãi suất 7. Mình có thể được hơn 100.000 won tiền lãi. Mình bỏ lỡ một món hời rồi. Li Huyên rất buồn thảm. Người lớn thường nói, tiền bạc không là tất cả. Li Huyên cũng tán thành quan điểm này. Tiền bạc không là tất cả trong cuộc sống. Nó chiếm khoảng 98.2%, còn lại là ước mơ, sự kính trọng, tình bạn và những lời hứa. Li Huyên nhớ lại ký ức đau thương khi mất toi 200 won để mua một loại muối đắt tiền. Nhưng cậu vừa lỡ mất cơ hội lấy 1.500.000 won, Li Huyên ắt hẳn phải mất ngủ đêm nay. Tiền của mình, trời ơi, 1.500.000 won, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với tháp ánh sáng, chẳng bao lâu, bức tượng nữ thần Freyr cũng được xem như một trong hai điểm thu hút ở Morata. Đây là tượng nữ thần Freyr ha. Nếu xét trên toàn bộ lục địa thì bức tượng này không hiếm. Mặc dù mỗi tôn giáo đều tự xây dựng tượng thần cho riêng mình, nhưng đây lại là bức tượng đầu tiên được một người chơi tạo lên. Các clergyman nói với tôi là họ nhận được những lợi ích đáng kể từ nó. Tôi còn nghe nói là có những người chơi thuộc class cận chiến thậm chí không mua đến các vùng lân cận Morata vì tháp ánh sáng. Mặc dù có những khu vực săn bắn tốt hơn đi chăng nữa, với những hiệu ứng của tháp ánh sáng, bạn thậm chí cũng đừng nên phiền muộn vì không đi đâu xa. Vì thời điểm mà bạn đến được nơi đó, thì số giờ duy trì của hiệu ứng cũng biến mất rồi. Khép, nếu mà nói về những khu vực săn bắn để lại ấn tượng sâu sắc thì những nơi gần Morata là tốt nhất. Bạn có thể tìm được thành viên cho tổ đội ngay tức thì ở trong thành phố. Trong lúc ngắm nhìn tượng nữ thần Freyr, những người chơi thật sự bị gây ấn tượng. Trước khi đi đến Morata, họ nghĩ rằng vùng đất này hoàn toàn lạc hậu. Bên cạnh quán rượu và những lò rèn, thành phố thiếu nhiều công trình xây dựng cơ bản. Merchant và Craftsman cũng ít khi họ cần nguồn cung cấp, nhưng một bức tượng tuyệt đẹp là sự bù đắp xuất sắc cho phần thiếu sót của thị trấn. Khoảng 300 mét từ bức tượng, các architect, kiến trúc sư, đã tạo một cầu thang dẫn đến đó. Trèo lên cầu thang, họ có thể chiêm ngưỡng bức tượng ở một khoảng cách gần hơn. Dĩ nhiên là có thu phí, nhưng các du khách và người dân vẫn xếp hàng dài chờ đến lượt mình. Cảnh nhìn từ trên cao, phía trên cầu thang, giúp cho mọi người có thể ghi dấu kỷ niệm, giống như bằng cách chụp ảnh hoặc quay video. Bức tượng này được Whit tạo ra, người đã tạo nên tháp ánh sáng. Nó còn làm cho mình ngạc nhiên nhiều hơn suy nghĩ lúc đầu nữa. Không chỉ có skill sculpturing, anh ấy còn phát triển các skill khác đến một level cao. Trong lĩnh vực này, Whit không hề có đối thủ. Anh ấy sẽ không khó khăn gì khi nhận lời mời gia nhập từ các guild danh tiếng. Không phải là bây giờ sẽ khó khăn cho Whit à, vì nhiều người chơi khác cũng đang học điều khác. Một người chơi đã lên tiếng phản bác lại những chơi khác. Mình biết, bởi vì mình đã từng chứng kiến những công việc khổng lồ, đầy siêng năng chăm chỉ mà Whit đã làm. Bạn có thể lao động vất vả như anh ấy đã làm không? Nếu là mình, thì tất nhiên là được. Thật sự luôn có những giới hạn, ngay cả đối với một nhà điêu khắc. Giống như tất cả các class khác mà bạn đã từng thấy. Những warrior luôn phải chịu đựng hiểm nguy bởi vì họ là những người lính tiên phong trong cuộc chiến sống còn. Nếu những knight mất đi honor, danh dự, thì họ sẽ yếu đi. Điểm yếu chết người của các archer là khi bị kẻ địch nhìn thấy trong phạm vi gần. Các magician có khả năng tấn công tuyệt vời, nhưng chỉ số phòng thủ thì tệ hại. Họ thậm chí sẽ chết nếu có một thứ gì đó quét qua. Và mặc dù các merchant có sức mạnh nếu họ có tiền, nhưng họ không có sức lực để duy trì sức mạnh của mình. Những mercenary có khả năng tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng một khi người ký kết hợp đồng với họ ngày càng gia tăng độ khó trong mỗi quest, trang bị của họ sẽ dần hao mòn đi và cuối cùng, họ sẽ trắng tay. Những adventurer yêu thích các chuyến phiêu lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần mạo hiểm là điều mà sẽ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí khi bị mắc kẹt trong mê cung 10 ngày liền, và bạn bắt buộc phải đấu tranh, cố gắng tìm lối thoát. Nếu bạn thành công, bạn sẽ kiếm được cả danh tiếng và tiền bạc, nhưng nếu sau khi kết thúc, bạn không kiếm được gì từ hầm ngục, có thể bạn sẽ trở thành một trong nhiều trường hợp sụp đổ vì đau khổ. Những class kể trên và cả những class khác, đều có thuận lợi và bất lợi. Đối với một nhà điêu khắc, họ có thể tạo ra hàng hà vô số các tác phẩm. Họ có sản sinh ra nhiều kỳ quan trong một vùng đất, với những kiệt tác cấp 2 và 3. Rõ ràng là những tác phẩm được tạo ra, có những hiệu ứng tuyệt vời, nhưng đều có giới hạn. Thông thường, những nhà điêu khắc đặt nỗ lực to lớn vào tác phẩm của mình, nhưng không phải các tác phẩm đều được làm từ vật liệu hiếm. Nếu không có sự trợ giúp từ mọi người, bức tượng nữ thần Freyr vẫn còn là một đống hỗn độn, ít nhất là trong vài tháng. Để làm ra một tác phẩm thành công, người thợ phải loại bỏ tất cả những tác động gây ảnh hưởng và chỉ tập trung vào điêu khắc. Tuyệt đối không bao giờ được mất tập trung hoặc tác phẩm sẽ trở thành con số 0. Quýt đến gần bức tượng nữ thần. Khi cậu vào Royal Road, thời gian đã là nửa đêm. Quýt có thể nhìn thấy tháp ánh sáng từ xa, đánh dấu vùng biên giới của thị trấn. Nó dường như hấp thụ ánh sáng mặt trăng vào trung tâm tháp. Và vô số tia sáng phản chiếu vào bầu trời như thể nhảy múa. Vũ điệu ánh sáng, đây là thời điểm để đánh giá vẻ đẹp nghệ thuật của Morata. Ánh sáng lan tỏa trong màn đêm, giống như sự thay đổi phát triển dần dật của Morata. Bức tượng cũng được áp dụng skill Moonlight Chisel, vì vậy nó cũng phản chiếu ánh sáng trong đêm. Nhờ vào việc tiếp nhận ánh sáng mặt trăng, cả bức tượng đều được ánh sáng bao bọc. Có tháp ánh sáng và tượng nữ thần Freyr, Morata không còn mang dáng vẻ của một nơi hoang tàn đổ nát như trước đây. Quýt cũng đang chờ xem, nơi đây sẽ dần trở nên phồn thịnh như thế nào. Bây giờ nó giống như một club đêm vậy, một người phụ nữ cầm ngọn đuốc trong khi nhảy múa dưới ánh sáng rực rỡ. Nếu không nhạy cảm, ắt hẳn khó mà nhìn thấy được. Dù vậy, Quýt có việc cần phải làm. Quýt chen qua đám đông đang xếp hàng, và tiến gần hơn tới bức tượng. Cái quỷ gì vậy? Tên này không nhìn thấy cả hàng dài người đang đứng chờ à, những du khách tỏ vẻ phản đối dữ dội. Nhưng sau khi biết đó là Whit, họ trở nên yên lặng. Anh là nhà điêu khắc trực tiếp tạo nên bức tượng, đồng thời là lãnh chúa của Morata. Sau đó, Whit tiến gần hơn tới bệ thờ, phía dưới chân bức tượng. Anh ấy đang làm gì vậy? Có lẽ nào đang đánh giá thành quả của anh ấy? Nhiều người đứng xung quanh bức tượng chú ý đến hành vi của Whit. Whit đặt một quả táo chín mọng lên đỉnh bệ thờ. Lời thỉnh cầu đến nữ thần Freyr. Sau đó, Whit cúi đầu. Hỡi nữ thần Freyr, lãnh chúa Morata gửi lời cầu nguyện tới người. Mỗi khi có mùa thay đổi, bạn có thể cầu nguyện. Quanh bức tượng, hàng trăm ngàn ánh sáng phước lành tụ hợp. Ánh sáng này khác biệt một trời khi so sánh với skill điêu khắc ánh trăng của Whit. Phước lành của nữ thần. Tất cả năng lượng xấu của cơ thể đều bị thanh tẩy. HP hồi phục max, mana hồi phục max. Gia tăng khả năng thể chất một tuần, level của lắp tăng trong một tuần, gia tăng sản xuất và các vấn đề liên quan khả năng cai trị. Phép gia tăng 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phép lành của nữ thần ban cho làm đảo ngược tất cả các tình trạng tiêu cực. Trong lúc cầu nguyện, mọi người trong tình huống này mong đợi được ban thêm cho các hiệu ứng. Nếu ít biết trước điều này, cậu đã tập trung mọi người lại và thể hiện sự thân thiện của mình. Và sau hành động của mình, cậu cũng không nhìn thấy ai trong số họ cầu nguyện. Không một ai có thể đưa ra một lời ước với nữ thần, chỉ có người cai trị khu vực đã được công nhận mới có thể đưa ra một và chỉ một lời ước tùy thuộc vào mùa. Chỉ có một biểu tượng tôn giáo nữa ở thành phố Sudona Liberty mới có thể làm như thế này. Thậm chí là người lãnh đạo của những guild danh tiếng cũng không đưa ra lời ước. Họ chỉ nghe nói về chúng từ các clergyman và priest ở đó. Whit là người chơi đầu tiên thực hiện việc này. chuyện gì xảy ra thế? Đến gần hơn thử xem. Những người chơi thử đến gần bức tượng, nhưng một sức mạnh vô hình đẩy họ ra xa khỏi bệ thờ mà Uyết đang quỳ gối. Lãnh chúa của Morata, hãy nói ước muốn của mình đi. Đằng sau bức tượng, một vầng sáng chói lòa tỏa ra. Nữ thần Freya hiện thân. Uyết ngẩng đầu và nhìn ảo cảnh. Nữ thần ắt hẳn cực kỳ xinh đẹp. Nữ thần Freya tượng trưng cho sự thịnh vượng và sắc đẹp. Một vẻ đẹp có thể làm đuôi mù những người đàn ông. Mặc dù theo mong muốn của Uyết, nhưng cậu không thể phác họa chính xác chi tiết nét mặt của nữ thần. Tuy vậy, ấn tượng về người trông có vẻ mũm mĩm hơn mong đợi. Uyết nói cho nữ thần mong ước của mình. Tôi mong muốn biết nhiều hơn về skill capturing. Điều ước của Uyết không phải là mùa màng bội thu, lợi ích từ khai mỏ, hoặc là thương mại phát triển nhanh hơn. Mặc dù Uyết rất muốn đạt được những thứ như vậy, nhưng cậu lại khao khát muốn biết về skill nhiều hơn. Tôi tớ người muốn biết về phương pháp để chạm khắc những sinh vật tồn tại vô hình. Do sự rối loạn gây ra bởi những người chơi gần đó, sau đó thì mọi người đều biết về sự xuất hiện của nữ thần Freya, khắp nơi ở Morata, người chơi đổ xô tới đông như kiến. Này, chờ đợi đi, chuyện gì đang xảy ra lúc này dậy? Chỉ có Uyết mới có thể nghe được câu trả lời của nữ thần. Chúng, từ nguyên thủy, đã tồn tại một cách vô hình, con người yêu thích điêu khắc. Ngươi cần tìm cách đi đến vương quốc của chúng. Nơi sản sinh ra niềm tự hào của những người bướng bỉnh và tinh tế. Đó là điểm đến của ngươi. Khu vực xung quanh dần dần tối đi. Ánh sáng của thần bao phủ bức tượng đang biến mất. Khi ánh sáng tắt hẳn, hình ảnh của nữ thần Freya cũng không còn. Uyết cũng bí mật trốn thoát khỏi đám đông ở đây. Vương quốc của những người lùn, một nơi mà họ cảm thấy tự hào. Uyết cần phải đi đến nơi đó. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu cần phải gặp gỡ già làng. Lâu đài đen của Morata. Uyết tiến đến cảnh cổng của lâu đài dành cho lãnh chúa. Bình minh đang dần lên và một ngày mới rực rỡ đang đến. Khu vực luôn luôn đông người. Nhưng giờ đây, có thêm nhiều người chơi quan sát bức tượng trong thất vọng, càng làm cho nó khó khăn hơn. Những lính gác ở trung tâm nhìn thấy Uyết và họ thể hiện sự quan tâm đối với cậu. Ngài lãnh chúa, người đang trên đường về lâu đài sao? Đúng vậy. Thần sẽ đi báo cho mọi người biết, lãnh chúa đã trở về. Những người lính đang định chạy lên tháp chuông kéo dây để đổ một hồi ngân. Không cần thiết, tôi không muốn làm cho mọi người mất tự nhiên, hơn nữa họ cũng đang bận rộn công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, nhưng dù vậy, lãnh chúa trở về thì cũng nên. Ha ha ha, không sao, Uyết chầm chầm bước lên lối vào. Cậu có thể cảm giác được sự lâng lâng khi có quyền lực trong tay. Cậu sẽ cực kỳ căm ghét nếu nó tuột khỏi tay sau khi đã hưởng thụ cảm giác của người có quyền. Có lễ hội làng nào lớn không thưa lãnh chúa? Ha, một con bò, một con heo hoặc mấy con đại loại vậy. Mọi người có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Uyết hoàn toàn câm nín. Chất lượng giáo dục của Morata thật sự thảm hại. Không chỉ những lính gác cổng mà ngay cả những binh lính chính thức, họ không có kỷ luật cũng như không biết cách thể hiện lòng trung thành của mình. Thậm chí là đối với Uyết. Người có chỉ số thân thiện cao nhất với họ, nhưng cử chỉ của họ đối xử với cậu cứ như là người vô hình ấy. Nếu mà trình độ giáo dục thấp, thì kỹ thuật và thương mại sẽ phát triển chậm chút. Ngoài ra, người dân sẽ khó khăn hơn khi muốn trở thành nai hoặc magician. Niềm tin tôn giáo càng lan nhanh chừng nào, thì sự xuống cấp của an ninh công cộng cũng sẽ giảm đi chừng nấy. Còn những người dân từ thị trấn khác đến đây làm ăn, về cơ bản họ sẽ không bao giờ trở thành kẻ cướp hay là nhũng nhiễu thị trấn. Cho dù đó là một ngôi làng, pháo đài, hay thành phố. Tất cả đều có bước phát triển khó khăn. Kevin, tôi sẽ lo lắng về điều đó trong tương lai. Lợn, không chỉ bắt lợn, mà tôi sẽ bắt thêm thỏ nữa. Cảm ơn ngài, lãnh chúa Nim. Uyết hắng giọng và đi xung quanh kiểm tra lâu đài của lãnh chúa. Trong quá khứ, khi lần đầu tiên cậu đến đây, lâu đài bị Lord Vampire Tory chiếm giữ. Những cơ cấu bẫy gài đã bị hỏng, các căn phòng được ngăn cách bằng đá. Mạng nhện răng đầy khắp nơi. Nhưng bây giờ, tất cả đã gọn gàng sạch sẽ. Tôi đến đây để nhận nhiệm vụ. Tôi cần phương tiện vận chuyển. Sau khi nghe những tin đồn về bức tượng, những merchant và mercenary đã tụ tập ở lâu đài. Các adventurer bận rộn báo cáo lợi nhuận của họ. Vì quá trình phát triển cơ bản đã xong, nên có rất nhiều người dân và các nhà thám hiểm lũ lượt kéo vào đây để tường trình các vấn đề, quản lý thôn, xua đuổi quái vật, di dân, nâng cấp hành chính. Giải quyết tỷ lệ thuế, báo cáo lợi nhuận và báo cáo các nhiệm vụ. Lâu đài của lãnh chúa cần phải được sửa sang lại. Đó là điều cần thiết, ngay cả ở trạng thái hiện tại này, để xứng tầm cai trị. Thậm chí chỉ với những bản báo cáo của các adventurer, nó sẽ dẫn đến việc cải thiện các thông tin về các khu vực lân cận, tăng tình hình kiểm soát địa phương, cũng như tầm ảnh hưởng chính trị đến những vùng lân cận khác. Quýt chậm rãi dạo quanh lâu đài. Mặc dù có rất nhiều người chơi, nhưng không có ai ở trên tầng 2. Có rất nhiều phòng ở tầng đầu tiên đã có người ở, nhưng tầng 2 đã đóng cửa hoàn toàn. Đó là nơi chỉ dành cho lãnh chúa. Ở trên này chắc không phải sửa sang gì. Quýt trở lại tầng đầu tiên, ung dung đi về phía bàn trao trả nhiệm vụ. Tại nơi này, cậu phải chờ đợi một thời gian mới đến lượt mình. Ngài là lãnh chúa à? Quýt lại hắng giọng. Kêu ầm, hiện nay, chỉ còn lại những nhiệm vụ, chinh phục quái vật, hộ tống hàng hóa, và phát triển khai thác mỏ. Có cả bảo vệ cây trồng, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là những thứ mà ngài cần, lãnh chúa Nim. Bởi vì các nhân viên đang bận, nên cậu phải chờ đợi. Có một đặc quyền của lãnh chúa, cậu có thể nhận và làm bất cứ nhiệm vụ nào ở Morata. Cái dễ nhất là việc vận chuyển hàng hóa đến một nơi xa xôi nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì sẽ thoải mái hơn nhiều khi ngồi trong xe ngựa, không phải mang vác nhiều thứ cồng kềnh. Đối với việc phát triển khai thác, phải thành lập tổ đội và liên kết với những thợ mỏ khác. Bạn sẽ được bảo vệ trong lúc đi xuống hầm. Bạn sẽ giàu to nếu tìm được đá quý, mithril, vàng, bạc, sắt, đồng. Và những thứ khác, lợi nhuận sẽ được phân phối cho tất cả những người tham gia vào việc phát triển khai khoáng, nhưng nó vẫn còn là một vận may của một giấc mơ. Vai trò của người bảo vệ cây trồng là ngăn chặn lũ lợn rừng, chim sẻ, nai sừng tấm, v.v. Nó là một nhiệm vụ dành cho một người mới bắt đầu. Thay vì nhận được một lời giới thiệu, Quýt hỏi những nhân viên. Già làng đang ở đâu vậy? Già làng đang tuần tra các bức tường bên ngoài làng cùng với các paladin của Freya. Tuần tra, vâng, có rất nhiều người di cư đến đây, nên có rất nhiều thị trấn nhỏ lẻ hình thành ngoài làng. Khi nào ông ấy về? Ông ấy nói hôm nay ông ấy sẽ trở về sau khi hoàn thành công việc. Ngài có muốn chờ đợi ở đây không? Tôi có thể phục vụ ngài một chút thức ăn. Quýt không hề phiền lòng khi phải chờ đợi vì cậu chẳng có gì để làm. Cuối cùng, Quýt nhét thức ăn vào túi trước khi quay trở lại đường lớn. Quýt bí mật đến thăm một tòa nhà mới được xây dựng. Một quán rượu, Kaya, ngon quá. Sau khi tôi đến phía Bắc, tôi không mong đợi được thưởng thức những loại đồ uống ngon. Thật tốt khi tôi có thể tự do tự tại uống rượu ở Morata. Những người đang uống rượu ở đây đều là khách du lịch. Những mercenary và adventurer cũng xua tan cơn khát bằng những đồ uống đơn giản. Thời kỳ Morata nguyên thủy, đồ uống và thức ăn nhẹ chỉ dùng cho những khách quý. Tuyệt vời, Quýt gật đầu, quán rượu là một nơi rất cần thiết cho sự phát triển của Morata. Chợ, trạm giao dịch, và những bảng thông tin du lịch vẫn chưa được thiết lập. Do đánh thuế 60 vào rượu, những quán rượu có giá trị to lớn cho lợi nhuận và thuế thu nhập. Quýt sử dụng lệnh này chỉ có sẵn cho lãnh chúa. Cửa sổ quản lý quán rượu, nơi tụ tập của các adventurer. Quán rượu duy nhất tọa lạc ở quảng trường Morata. Nó được xây dựng ngay sau khi được cấp phép. Không gian rộng, với hơn 500 chỗ ngồi, có thể gọi rượu và đồ nhắm với một mức giá hợp lý. Bán, tất cả những đồ nhắm cơ bản, nước trái cây lên men, rượu lúa mạch, bia, nhân viên, đầu bếp Jenna, Mia và 10 người làm. Chi phí bảo trì và trả lương, 600 vàng, lượt khách trung bình một ngày, 7,200 khách, lợi nhuận của tuần gần nhất, 2.642 vàng 43 bạc 56 đồng. Đây là quầy bar duy nhất ở Morata, và cũng có thể nó là quán rượu duy nhất ở phía bắc lục địa này. Tại thành phố Cảng lục địa trung tâm, họ chủ yếu chỉ phục vụ nước khoáng, họ không bán đồ uống có cồn như rượu rum, hay những đồ uống phổ biến hơn như rượu lên men, hay rượu trưng cất. Và họ cũng không bán bia. Tuy nhiên, kinh tế của họ vẫn phát triển do tính độc quyền. Những chiếc ghế bên trong quán rượu không đủ cho các du khách, họ đành phải quay ra và đứng chờ. Tiếp sau đó, Quýt quay sang nhìn quán trọ. Ở đây cũng thế, có rất nhiều người đến và đi. Không có một ngôi làng nào ở miền Bắc có quán trọ lớn hơn so với quán trọ ở Morata. Thật khó để xây dựng nhiều phòng, nhưng quán trọ này có tới 300 phòng. Và các phòng có thể được bán cho ai muốn ở lâu dài nếu họ chịu trả tiền mua phòng đó. Một phòng có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho một giấc ngủ để giảm thiểu mệt mỏi và hồi thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm ở nhà trọ, tỷ lệ giảm mệt mỏi tăng và vì thức ăn ngon, nên không ai muốn sang nhà trọ khác. Lợi nhuận dòng hàng tuần của quán trọ là hơn 4.000 vàng. Con số này bao gồm cả doanh thu từ thực phẩm. Các loại thực phẩm trong nhà trọ dễ tiêu hóa hơn, không giống như những đồ ăn trong quán rượu, và dễ dàng tăng cảm giác no. Sau này, mình sẽ mở một nhà hàng. Nếu như vậy, mình có thể kiếm được bội xiền. Cậu dường như đã quen với niềm vui của một lãnh chúa khi nhìn thấy bất cứ tòa nhà nào mới mọc lên. Tận dụng người dân và những người chơi để phát triển bất động sản, cậu có thể nuôi dưỡng để phát triển mạnh sản xuất thông qua những cách thức như vậy. Các cuộc phiêu lưu và các nhiệm vụ có thể được gọi là yếu tố thú vị ở lục địa Vexai. Nhưng là một lãnh chúa, vẫn có một cảm giác thỏa mãn hơn. Niềm tự hào của người cầm quyền một vùng đất trên lục địa Vexai. Trong khi trực tiếp quản lý thị trấn và lâu đài, nó giống như tất cả mọi thứ đều được uốn theo ý muốn của cậu. Bước tiếp theo, Quýt thị sát trang trại và kho thóc. Các vùng lân cận của Morata đã được khai hoang và trồng lúa mì. Trong kho, những bao lúa mì được xếp trồng lên nhau và trong kho khác cũng thế, và những người nông dân đang làm việc trên các cánh đồng. Trong khi các loại cây trồng được thu hoạch thường xuyên, giá lương thực trong làng đều được kiểm soát chặt chẽ. Lương thực thừa được vận chuyển bằng các toa xe của các merchant và được đưa đến những thị trấn biên giới khác của miền Bắc rồi bán với một cái giá cao hơn. Hiệu ứng phết của giáo hội Freyr đã khiến cho năng suất cây trồng tăng trong năm nay. Kho ngũ cốc, kho lưu trữ ngũ cốc đã thu hoạch, kho dự trữ và bảo quản lúa mì và lúa mạch. Số lượng, 32.000 tấn lúa mì, 19.000 tấn lúa mạch, tổng diện tích đất nông nghiệp ở Morata khoảng 197.000 pi. Pi là đơn vị diện tích của NB, 1 pi. 3.058 mét vuông. Để giảm bớt tình trạng thiếu lương thực, các chính sách đã được thông qua để phát triển mạnh mẽ nền nông nghiệp. Trước đây, đất bị bao phủ bởi lớp băng dày, và đất đai màu mỡ được khai hoang sau khi băng tan. Trong khi những cư dân và những người du mục được khuyến khích thoải mái xây dựng trang trại, do đó diện tích đất nông nghiệp tăng đột biến. Đối với lúa mạch, con số này sẽ nhanh chóng đạt 1 triệu tấn. Đó là một giấc mơ không xa vời. Nhưng có những vấn đề cần được giải quyết. Lượng người nhập cư vào Morata ngày một tăng. Số lượng các khu vực và các ngôi nhà nằm trong bức tường bảo vệ của ngôi làng Morata chỉ đạt 5.400 ngôi nhà. Hiện nay số lượng người dân đã hơn 60.000. Trong số này, số lượng người chơi không đăng ký là 100 người. Số lượng nhập cư rất lớn. Không kể số lượng những người bản địa ở Morata, còn số này là 53.000. Trong khi họ đang thoải mái trồng lúa mì, họ xây dựng những ngôi nhà tạm bợ để sống bên ngoài thị trấn. Do đó họ thành lập một khu ổ chuột trong khu vực đất khai hoang rộng lớn ở Morata. Cửa sổ quản lý nhà ở, phân bố nhà ở làng Morata. Lâu đài Morata, 1. Nhà gỗ, 960. Nhà tạm bợ, 12.930. Với việc môi trường vệ sinh bẩn thỉu ở khu ổ chuột, có nguy cơ lớn xảy ra đại dịch. Khi thời tiết trở lạnh vào mùa đông, hơn một nửa số người sẽ chết vì lạnh. Vì an ninh công cộng ở Morata không được tốt, nên họ rất dễ bị lũ quái vật tấn công. Nếu lũ quái vật xuất hiện, những paladin của Freyr sẽ xua đuổi và tiêu diệt bọn chúng để đảm bảo an toàn cho người dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn còn nhiều ẩn số ở miền Bắc, nếu lũ quái ồ ạt tấn công với số lượng lớn, thì họ sẽ bị tổn hại nặng nề. Cửa sổ thông tin khu vực, Đinh, thành phố Morata, một nơi từng trực thuộc đế chế Nipo II. Trong quá khứ, đó là một nơi dành cho nữ hoàng nghỉ dưỡng. Kể từ khi đế chế Nipo II suy sụp, nó bị lũ vampire chiếm giữ. Hiện nay, những mercenary và adventurer tập hợp cùng với sự bảo vệ của giáo hội Freyr, người dân đang làm việc cùng nhau để làm sống lại hy vọng hòa bình. Quân đội, 22. Văn hóa, 570. Ảnh hưởng tôn giáo, 83. Chính trị địa phương, 6. Ảnh hưởng của đế chế Nipo II, 2. Vệ sinh môi trường, 36. Kinh tế, 260. Công nghệ, 190. Ảnh hưởng đến vùng phụ cận giáp danh, 83. Phát triển đô thị, 97. An ninh, 72. Gần đây, đã xuất hiện những mối lo ngại khi lũ quái vật thường xuyên tấn công. Tuy nhiên, người dân không còn băn khoăn nữa do bức tượng nữ thần Freyr đã hoàn thành. Thiếu nước sạch và nơi ở cho cư dân sinh sống. Có rất nhiều người còn nhớ những kỷ niệm của lễ hội diễn ra trong một thời gian dài trước đây. Có thể làm cho cuộc sống cư dân hạnh phúc hơn nếu họ được chiêm ngưỡng vô số các tác phẩm điêu khắc. Sự sang trọng của thành phố tăng do sự tin tưởng và hỗ trợ của các nghệ sĩ. Trong khi người dân tự hào vì ở đây số lượng tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn bất kỳ thị trấn nào khác, họ hy vọng có nhiều hơn các cơ sở văn hóa và các khu vui chơi. Công nghiệp dệt may ở quá khứ đang dần dần chuyển mình. Kỹ thuật rèn còn khá thô sơ, rèn vũ khí hoặc áo giáp vẫn còn kém. Tôn giáo địa phương, tin tưởng vào Freyr, tín ngưỡng của người dân là một điều tốt, và sẽ không dễ dàng dao động. Tác động của giáo hội Freyr đến đời sống khá tích cực, tình yêu dồi dào và người dân chăm chỉ làm việc. Sản vật, da và vải, dân số toàn tỉnh, 61.689, thu nhập hàng tháng từ thuế, 27.860 vàng, chi tiêu quản lý, quân đội 2, phát triển kinh tế 34, đầu tư văn hóa 12, chi trả đánh giết quái vật Monster 15, bảo trì công trình 22, đóng góp cho giáo hội Freyr 15, ảnh hưởng đến các lĩnh vực như quân sự, kinh tế, văn hóa, công nghệ, tôn giáo, dân số, và nhiệm vụ. Mặc dù hiện nay, có vài vấn đề, nhưng Morata đã phát triển vượt trội so với quá khứ. Đầu tư vào văn hóa, những gì đang xảy ra ở đây thế nhỉ? Mình có bao giờ đầu tư vào thể loại đấy đâu. Tweet đã đi khắp các vùng lân cận rồi đi vào thị trấn bằng cổng phía nam, cậu đang ngạc nhiên về lý do chi tiêu. Rồi đột nhiên, một người đàn ông với vóc dáng to lớn và cồng kềnh, râu ria xồm xoàm như một tên cướp tiếp cận cậu. Xin lỗi, cậu có phải là nhà điêu khắc không? Theo phản xạ của cơ thể, Tweet đặt mình trong chế độ phòng ngự trước người đàn ông đó. Đôi giày bằng mithril, ốp tay, áo da và chiếc áo choàng. Những thứ không thích hợp để đi du lịch, và nó đã bong chóc vài miếng. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người không thích gặp rắc rối vì vậy họ thay đổi quần áo của mình rồi mặc tạm một thứ gì đó khi đi vào một thị trấn, để che giấu LV cao của họ. Kể cả đôi giày mithril, người đàn ông này không hề thay đổi diện mạo của mình khi xuất hiện ở đây. Nếu đôi giày mithril có hiệu ứng tốc độ di chuyển, vậy thì giá trị thấp nhất của nó cũng phải tầm 3 triệu won. Sau khi nhanh chóng quét qua cơ thể người đàn ông, cậu cẩn thận trả lời. Đúng rồi, có vài điều xẹt qua tâm trí cậu và đó là nguyên nhân để cảnh giác. Tuy nhiên, chắc chắn một điều. Đó là người đàn ông đó hỏi về điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nó là một câu hỏi liệu ít có phải là nhà điêu khắc hay không. Sau đó rất có thể, yêu cầu của người đó có thể liên quan đến điêu khắc. Tweet không thể sống một hay hai ngày mà không bám hút vào người khác để tồn tại. Có lẽ trước đây mình đã tặng một thứ gì đó cho anh ta. Và đã để lại thứ đó một vài khiếm khuyết. Nếu nó là như vậy, thì anh ta sẽ bắt mình hoàn lại tiền. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, không hay biết gì đến sự lo lắng của ít người đang lấp đầy óc với một số ý định. Cuối cùng, sau bao ngày lùng sục khắp ngôi làng, tôi đã tìm thấy cậu. Sau khi xem video cậu điêu khắc tượng nữ thần Freyr, tôi muốn yêu cầu cậu một việc. Nếu cậu thực sự là nhà điêu khắc Tweet và khắc cho tôi một bức tượng thì tôi sẽ đánh giá cao bức tượng đó. Tweet đã đưa ra một cử chỉ xin lỗi và lắc đầu. Cảm ơn anh đã tìm tôi, nhưng tôi không có kế hoạch chế tác một tác phẩm điêu khắc vào lúc này. Có vẻ như LV của anh ta khá cao, Tweet có thể moi tiền từ anh ta. Nhưng vào lúc này, cậu đang gặp khó khăn để tạc tượng vì vậy cậu đã từ chối. Và sau đó, người đàn ông siết chặt tay cậu và cầu xin. Đây là một yêu cầu quan trọng. Xin vui lòng, tạc tượng con gái tôi đi. Con gái, lông mày Tweet nheo lại. Có rất nhiều ý tưởng điêu khắc, nhưng yêu cầu tạo ra một thành viên trong gia đình là điều khó khăn nhất. Nếu nó quá đẹp, sau đó họ không thích nó. Và nếu nó xấu hơn vẻ đẹp thực tế thì họ sẽ phát điên mất. Khi nói đến những đứa con của mình, cha mẹ nào cũng muốn con mình xinh đẹp, và họ sẽ bảo vệ chúng giống như một con nhím. Họ muốn tự tay nấu ăn cho các bé. Hoặc gây áp lực cho những thợ may để may quần áo đẹp và thoải mái cho con mình. Đúng là như vậy. Con gái tôi, xin vui lòng khắc con bé cho tôi. Người đàn ông năn nỉ trong tuyệt vọng. Tôi hiểu rồi, Tweet không phải là người nhiệt tình, nhưng cậu nghĩ cậu có thể tạc nó. Cậu có thể thấy sự cấp bách đến từ người đàn ông. Ngoài ra, già làng vẫn chưa quay về. Hơn nữa, những người chơi dùng miệng lưỡi của họ để nói ra những lời nặng nề. Tôi cảm thấy tiếc cho người đó. Tên điêu khắc đó thường chỉ hứng thú với tiền bạc ha. Một sai lầm và người đàn ông đó có thể bị lột sạch không còn thứ gì. Có nhiều người trong số những người chơi ở Morata có những suy nghĩ giống như Tweet. Họ giả định người đàn ông đó là một người chơi cấp cao thông qua đôi giày người đó đang đi. Mình có thể yêu cầu Anveron loại bỏ những lời nguyền đó. Tweet củng cố tâm trí mình và nói. Vậy, anh hãy dẫn bé tới đây. Người đàn ông lắc đầu chán nản. Không thể được, Vậy một bức ảnh hoặc cái gì đó đại loại như thế. Tôi không có thứ nào như thế. Nếu vậy, bây giờ, anh mô tả những đặc điểm của bé cũng được. Tweet hào phóng lôi ra một mảnh gỗ dày. Khi nghe những mô tả, cậu sẽ cố gắng phác họa một hình ảnh cụ thể để tạc. Đó là một nỗ lực không thể nếu bạn chưa bao giờ nhận được hàng trăm yêu cầu điêu khắc ở trong làng. Do đặc trưng của class này, về cơ bản cậu có thể phác họa sơ bộ trước khi bắt tay vào tạo khối sự vật. Mình không thể tạc mắt, mũi và miệng nếu mình không được nghe mô tả về nó. Có thể nói đó là nỗi nhói lòng khi tạo một tác phẩm điêu khắc từ một khúc gỗ nhỏ. Nếu cứ làm theo mô tả của người đàn ông thì sẽ không đủ, và cuối cùng sẽ phải nhượng bộ về những gì ông ấy muốn làm. Anh ta sẽ cố gắng mô tả nó một cách khó khăn nhất với nhiều đặc điểm khái quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thay vì mô tả đặc điểm, người đàn ông đó lại bắt đầu kể một câu chuyện. Mẹ của đứa bé thực sự rất đẹp. Đôi mắt cô ấy long lanh. Một người vợ, thực sự quá tốt đối với tôi. Đó là khi cô ấy và tôi kết hôn được 5 năm. Mặc dù có hơi muộn một chút, nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, cô ấy đã mang thai đứa con của chúng tôi. Chúng tôi đã xem ngày cho đứa trẻ ra đời, cậu biết đấy. Nhưng sao, chúng tôi đã đến bệnh viện để tiến hành một cuộc kiểm tra, và phát hiện ra rằng cô ấy đang bị bệnh. Người đàn ông bắt đầu rơi nước mắt, chúng tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật và chữa lành bệnh cho cô ấy, nhưng chúng tôi phải bỏ đứa trẻ. Do cú sốc vào thời điểm đó, nên cơ thể cô ấy không thể mang thai được nữa. Xin khắc đứa trẻ cho tôi. Như thế, cô ấy có thể có một đứa con gái chúng tôi. Đứa con mà chúng tôi yêu thương nhất, tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy sự xuất hiện của con gái tôi. Khắc con gái tôi đi. Người đàn ông quỵ xuống và khóc. Những người chơi ở giữa phố nghe được câu chuyện đó cũng rơi nước mắt. Đi, định mệnh, tôi phải đi săn nhiều nhất có thể mới được. Chết tiệt lũ quái vật, ta sẽ giết tất cả chúng mày. Với cảm xúc mãnh liệt, họ muốn băm vằm lũ quái vật ngay lập tức. Khuôn mặt Louis tái nhợt với sự căng thẳng. Bức tượng của tôi, anh sẽ giữ nó cho chính mình à, hay anh sẽ tặng nó cho người vợ thân yêu của anh? Tôi sẽ tặng nó cho cô ấy. Vậy, cô ấy cũng chơi Royal Road. Người đàn ông lấy tay áo lau nước mắt của mình. Cô ấy đang sống với tôi. Và tôi đến đây khi nghe danh tiếng của cậu. Nhưng chúng tôi, đừng lo lắng về chúng tôi. Chúng tôi không điên, đơn giản, con gái của chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy con gái yêu quý nhất của chúng tôi trong thế giới trò chơi này thôi. Bởi vì chúng tôi muốn thay nó bằng lời chào tạm biệt. Bằng cách này, chúng tôi có thể bình an tâm trí về một cái gì đó không thể nào quên. Con gái của chúng tôi muốn nhìn thấy con tôi lần đầu, và cũng là lần cuối. Tôi biết, đây là điều ngu ngốc và điên rồ. Tôi biết, nhưng, người đàn ông như khẳng định lại một lần nữa. Cậu muốn phần thưởng gì sau khi khắc con gái tôi? Tôi sẽ trả cậu số tiền mà cậu muốn, chỉ cần cậu khắc con gái cho chúng tôi là được. Và rồi, người đàn ông đó lại òa khóc khi năn nỉ cậu. Tuyết nói trong tiếng thở dài. Bây giờ, tôi sẽ không khắc tượng cho anh. Tiền bạc, cậu nghĩ tôi thiếu tiền à, tôi sẽ trả cho cậu gấp 10. À không, nhiều hơn những người khác gấp 20 lần. Đó không phải là những gì tôi muốn. Đối với tôi, trong trường hợp này, tôi chưa sẵn sàng. Và tôi không nghĩ rằng một thanh gỗ bình thường có thể phù hợp để khắc con gái anh. Vậy, lần này Tuyết thực hiện một tác phẩm điêu khắc băng. Đó là băng, sắc nét, và đẹp, nhưng rất lạnh. Sự lạnh lẽo thậm chí xuyên qua ngực cậu. Cậu nhận ra rằng vật liệu làm tượng có thể ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh nó. Một mảnh gỗ bình thường khá cứng nhưng điều đó không mang lại sự ấm áp. Mặc dù, ngay cả khi nó chỉ tồn tại một lần, nhưng bằng cách nào đó, nó phải đại diện cho gia đình. Sau đó, hướng tới mục tiêu đó, một tác phẩm làm bằng gỗ không thể truyền đạt được ý nghĩa như vậy. Tuyết tiếp tục thuyết phục. Một cái gì đó không lạnh, một cái gì đó chứa đựng ấm áp của cuộc sống mà có thể cảm nhận được. Không phải là một vật liệu thô cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa là, đối với hai người, tác phẩm đó phải thực sự là con gái yêu của cả hai. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị. Tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng tôi không hứa khi nào nó sẽ hoàn thành. Người đàn ông thở dài. Tình hình có hơi khác so với những gì anh mong đợi. Nhưng anh có thể cảm nhận rằng Whit nói và Whit sẽ làm, không có nghĩa là cậu né tránh việc đó. Anh chân thành muốn tạc tượng đứa con gái thành quả tình yêu giữa anh và người vợ của mình. Cảm ơn cậu, vợ tôi và tôi đến từ Celtium thuộc Vương quốc Britain. Và tôi tên là Mandon, tên tôi là Whit. Sau khi hoàn thành bức tượng con gái anh, tôi sẽ mang nó đến Celtium. Thậm chí nếu cậu không mang nó đến, tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho cậu. Tuy nhiên, giá của bức tượng đó là bao nhiêu? Mandon hỏi bằng một giọng hơi lo lắng. Tweet trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng. Một đồng, cách chương.